Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757 làm khách. Hai chỉ điểu một oán giận khởi chuyện này liền dừng không được tới. Vừa mới cùng Phất Y mâu thuẫn nhỏ đều bị ném tại sau đầu. Díu dít nói Lệ Tiêu là như thế nào phái người hù dọa bọn họ. Còn thông qua không gian cái khe chiều bọn họ tộc địa ném quá rất nhiều lần phù bảo, Lam Linh Điều. Nói, ném phù bảo thời điểm không gian cái khe không ổn định. Nhìn qua như là ở thí nghiệm thực lực của chính mình. Càng là như thế, bọn họ nhất tộc gặp phải nguy hiểm lại càng lớn. Cái khe một khi sụp đổ, bọn họ tộc địa đều phải hủy diệt. Càng không cần phải nói rất nhiều tiểu thú, vì tránh cho này đó phiền toái. Bọn họ dứt khoát đồng ý nhiều giúp Lệ Tiêu hỏi thăm tin tức. Làm chút ảnh hưởng không lớn việc nhỏ. Thí dụ như nghe lệnh đi trước mỗ một sắp mở ra bí cảnh. Thám thính có bao nhiêu người đi trước. Kế tiếp sẽ có thực lực tương đương tử thị tiến đến đánh chết. Lại thí dụ như phụ cận tu tiên vực nào. Một chỗ sơn mạch thích hợp tránh né. Nào một gia tộc hoặc thế lực có lợi dụng khả năng. Lam Linh Điểu cùng Hắc Linh Điểu đều sẽ nhất nhất đăng báo. Đổi lấy nhất định số định mức tài nguyên. Làm được lâu rồi, Lệ Tiêu cũng liền không hề đối bọn họ xuống tay. Ngẫu nhiên còn sẽ phái người đưa một ít thêm vào tài nguyên tới, không phải chúng ta lòng tham. Là Lam Linh cùng Hắc Linh hai tộc thiên tính sợ hãi hắn. Thực lực lại không quá cường. Cướp đoạt bất quá trong núi khác điểu tộc. Không có tài nguyên. Chúng ta số lượng liền sẽ càng ngày càng ít, thực lực cũng sẽ càng ngày càng kém, đúng vậy đúng vậy. Càng ngày càng kém, Phất Y nghe xong tủng tủng cái mũi. Hảo Tâm kiến nghị nói, vậy các ngươi không bằng đem toàn bộ sơn mạch tập kết lên. Cùng nhau phản kháng hắn, tựa như trong núi những cái đó thân cận chim hồng tước cùng phượng hoàng điểu tộc giống nhau, bọn. Họ coi thường chúng ta, Lam Linh Điểu rụt rụt cổ. Phảng phất nghe được chim hồng tước phượng hoàng đều cảm thấy sợ hãi. Nói nữa, không giúp Lệ Tiêu làm việc, chúng ta thượng chạy đi đâu tìm tài nguyên. Giúp hắn làm việc, sớm hay muộn có một ngày liền mệnh đều không có. Còn tưởng cái gì tài nguyên đâu. Nhân ra chính là muốn mượn dùng các ngươi lực lượng thành tựu chính mình. Ngôn Tẫn tại đây, các ngươi hảo hảo cân nhắc đi. Phất Y lười đến lại khuyên. Này hai tộc không phải thiệt tình trợ giúp Lệ Tiêu. Lá gan lại tiểu. Sinh không ra cái gì đại sự tới. Mặc kệ bọn họ lựa chọn như thế nào. Dù sao kết quả đều là chính bọn họ gánh vác. Nàng nói được lại nhiều. Nhân ra nghe không đi cũng là uổng phí sức lực. Hai chỉ điểu trầm mặc không nói. Hóa thành nguyên hình phành phạch cánh bay đi. Trước khi đi còn không quên thỉnh cầu Phất Y. Ngàn vạn không cần đem bọn họ buôn bán Lệ Tiêu tin tức sự nói cho hắn, ầm ĩ, điểu đi rồi. Phất Y lại lần nữa lâm vào nhàm chán. Đầy khắp núi đồi điểu tộc đều đã bắt đầu trốn tránh nàng cùng Càn Khôn. Nơi này hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch, gì? Linh khí dao động không thích hợp. Ai nha, là Đan Ngọc Sư tỷ cùng Hâm Vân phải tiến giai. Phất Y bị đột nhiên biến hóa linh khí dao động kinh sợ. Không nghĩ tới này hai cư nhiên đồng thời đột phá. Đan Ngọc ở Nguyên Anh sơ kỳ đã lâu. Xác thật sớm có tiến giai hiện ra. Lúc này luyện hóa mấy chỉ Nguyên Anh định là nước chảy thành sông mà Hâm Vân nhìn như vừa mới tiến. Giai Nguyên Anh trung kỳ không lâu. Nhưng nàng đã từng bị huyết mạch gông cùm xiềng xích áp bách quá hồi lâu. Giống như là miệng cống bị mở ra. Xúc tích đã lâu linh lực tự nhiên tiếp năm bùng nổ thật tốt quá. Càn Khôn, chúng ta đến gần chút, đi dính dính tiến giai dẫn động thiên địa chi lực, hảo a, Phất Y mang theo Càn Khôn tìm được nhất. Thích hợp địa điểm, phát hiện còn có rất nhiều thập phần xinh đẹp điểu tộc từ phương xa tới rồi. Mặt đất cũng có vô số yêu tu đạp bụi đất bay nhanh. Nguyên Anh kỳ cùng tam giai đều có, dám tới gần điểu tộc. Đều là Phất Y cùng Càn Khôn chưa từng rút mao tộc đàn. Mà những cái đó ô không lưu thu điều tất cả đều phi ở nơi xa. Không dám tới gần. Lam Linh cùng Hắc Linh nhất tộc cũng ở bên cạnh. Hai chỉ tộc trưởng còn dùng ánh mắt cùng nàng chào hỏi, đối Phất Y nhất nhiệt tình. Phải kể tới hỏa thuộc tính chim bay cùng kim loại tính yêu thú. bọn họ trời sinh thần phục với Phượng Hoàng cùng Bạch Hổ. Biết được Phất Y là này hai gã yêu tổ hảo đồng bạn. Tự nhiên thân mật thập phần hữu hảo, thiên địa chung. Từ từ mênh mông lực lượng không ngừng quanh quần. Hơi thở dẫn người suy nghĩ phi xa. Xa đến khai thiên tích địa sang đạo niên đại. Một thật mạnh linh khí truyền khắp sơn mạch. Kim linh thuần túy cùng bá đạo. Hỏa linh nóng cháy cùng dữ dàn. Làm từng bầy yêu thú hưng phấn nhẹ minh gầm rú, nhiều chi điểu tộc ngâm sướng thanh dung ở bên nhau. Như là một đầu phức tạp uyển chuyển ca khúc, mặt đất rít gào các yêu thú tựa vì này chi ca bậc lửa chiến ý. Khắp sơn mạch đều sống lại đây, thẳng đến Hâm Vân cùng Đan Ngọc sôi nổi xuất quan. Rất nhiều sợ hãi huyết mạch áp chế tiểu thú mới chạy trốn vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại các tộc tộc trưởng hoặc muốn kết giao các nàng yêu tu, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có. Một đoạn thời gian, Hâm Vân cùng Đan Ngọc quyết định ở trong núi các tộc lưu lại mấy tháng. Nhân cơ hội có thể nhiều mượn sức một ít yêu tu. Về sau đại gia cùng nhau vui vẻ phản sát Lệ Tiêu, nơi này yêu tu đối thiên tịch vực hiểu biết rất sâu. Đan Ngọc nhiều năm trước tới nay cũng chưa tìm được bí cảnh nhập khẩu. Đã nhiều ngày liền dần dần ở chúng yêu tu trong miệng hiển lộ ra manh mối, nơi này có một tòa tiềm Long Thâm Uyên, là từ hai tòa đỉnh trời cao ngọn núi tương đối hình thành. Nhưng này vực sâu nơi thật lớn sơn cốc, không hoàn toàn ở vào thiên tịch vực nội. Muốn thông qua một cái tự nhiên hình thành bí ẩn thông đạo mới có thể tiến vào, Phất Y vừa nghe. Liền nhớ tới dị thời không đi qua huyền điểu nơi cư trú. Lão huyền điểu cuốn nàng đưa tới thiên tịch vực, chính là thông qua một chỗ nàng vô pháp nhìn đến không gian thông đạo. Tiến vào một mảnh bí ẩn không người trong sơn cốc, nàng ở nơi đó không có đãi lâu lắm. Hơn nữa bị phong bế ở một chỗ tiểu khe núi, thẳng đến bị lão huyền điểu vứt ra đi. Không có cơ hội thăm xem nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu đại, nghe tên này điểu tộc yêu tu vừa nói. Nàng liền đánh giá tiềm Long Thâm Uyên hơn phân nửa ở vào huyền điểu đã từng nơi cư trú. Khó trách Lệ Tiêu định liệu trước mà làm người thủ tại chỗ này. Nghĩ đến là truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ tại đây sự tin tức ai nha. Đó chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Đan Ngọc không tính toán gạt bí cảnh sự. Tựa như Phất Y giống nhau. Nàng đồng dạng cho rằng đây là vô trưởng máy duyên. Mỗi người đều có tiến vào tìm kiếm tài nguyên tư cách. Nàng nhưng không giống Lệ Tiêu cái loại này điều. Tưởng đem toàn bộ bí cảnh đều thu vào trong túi, không nghĩ tới cùng Đan Ngọc. Hâm Vân chơi trong chốc lát, còn có thể được đến bí cảnh đem mở ra tin tức. Các tộc yêu thú đều thật cao hứng. Tài nguyên thiếu thốn đương đại. Mỗi một chỗ bí cảnh đều đáng giá hảo hảo thăm dò. Một người yêu tu chủ động ở không trung vẽ ra một mảnh tinh vi bản đồ. Nói cho các nàng hẳn là như thế nào tìm được kia nói nhìn không thấy khe hở. Tiến vào sau lại nên như thế nào ra tới, ở tiến vào ở giữa lúc sau. Lại muốn tìm đến tiềm Long Thâm Uyên liền rất dễ dàng, nhân tộc tu sĩ cũng không biết đâu. Đây là chúng ta yêu tu bí mật. Hắc hắc, bọn họ có người biến mất ở nơi đó. Coi như nơi đó là một mảnh cấm địa. Kỳ thật muốn ra tới cũng rất đơn giản đâu. Yêu thú bản năng cùng linh giác cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa có nhiều thế hệ truyền thừa ký ức. Tất nhiên là so không rõ đã nhân tộc biết được đến nhiều. Bọn họ ở thiên tịch vực sinh sống 10 dư vạn năm. Diệt sát ma tu trước sau đều ở chỗ này. Từ ngoại vực rời tới hoặc là rời đi đều rất ít. Phất Y chạy nhanh cùng tứ đại các đưa tin báo cho. Có thể thông chi đến người đều thông chi cái biến. Để tránh bọn họ đến lúc đó tới thiên tịch vực không hiểu ra sao, ở chỗ này làm suốt một tháng khách. Quý, Hâm Vân cùng Đan Ngọc thu mua, không ít yêu tâm. Mọi người đều thích các nàng đến không được. Một là xuất phát từ huyết mạch áp chế kính sợ. Nhị là bởi vì các nàng không giống cho rằng như vậy cao cao tại thượng. Ngược lại thập phần nguyện ý chia sẻ tu luyện kinh nghiệm liên quan Phất Y này nhân tộc đều đã chịu. Rất nhiều yêu thích. Không ít điểu tộc đều tặng nàng lông chim. Tẩu thú cũng có tài liệu đưa nàng. Nhận lấy linh quả cùng linh thực hạt giống càng là nhiều không kể xiết. Hết chương.